Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 35, chương ngoài lề tiếp. Góc truyện audio.com. Ryan và Jin tiếp tục tới một ngọn núi lửa nơi đây âm u sấm chớp đánh xuống đùng đùng trên núi. Nhíu mày xuyên thấu thì hai người thấy Jackie Duck cưỡi chú rồng của mình đằng sau có ba khác cùng với ba con rồng. Một rồng sấm sét, một rồng nước và con còn lại là rồng lửa. Nên giúp cô, Jin, tên đó có thể tự mình giải quyết được ta, cô nên vào đó phá đám. Ryan cười lạnh, hừ, ba thằng nhóc đó láo thật, dám trêu ghẹo thần thú của ta, chúng ta phải dạy cho chúng nó bài học mới được. Jackie nói rồi lập tức cùng rồng của mình bay lại ba tên đang cưỡi rồng kia. Jackie và rồng tung chiêu lôi thần kích khiến cả ba con rồng kia chao đảo và rơi xuống, hừ, cho bọn nhóc chúng mày biết thế nào là chọc ghẹo thú cưng của ông. Jackie vênh mặt, chơi đủ rồi đấy, thằng kia theo tụi tao nào. Ryan và Jin bay đến nói, tụi mày tìm được linh thú của mình chưa? Jackie, tìm được rồi, rồng của mày là rồng thuộc tính sấm sét và dung nham của núi lửa sao? Jin, u cầm thế nào, bảo bối của tao có đẹp trai không? Jackie tự khen rồng của mình. Đúng rồi, mày nhắm mắt lại, sau đó đặt tai của mình lên trán nó và nói với nó, rồng của ta về nhà nào. Ryan, làm thế để làm gì? Jackie, cứ làm theo lời của Ryan đi rồi mày sẽ biết. Jin, thôi đi xi rồi nghe tụi mày một lần. Dragonosi USBT Imlesalu. Rồng ơi về nhà đi nào. Jackie nói và sau đó rồng và người lại phát ra một luồng hào quang màu vàng cam và sau đó chiếc nhẫn ngọc vàng nâu chạm đá nâu có tia sét vàng bên trong rất đẹp. Mắt và tinh xảo, đây là, nó sẽ ở bên cạnh mày lúc nào mày cần thiết, mày có chiếc nhẫn đó có thể thi triển các chiêu thức cấp cao hơn của hệ mặt đất và hệ điện. Ryan, thế à, hay quá ta. Thôi chúng ta đi tìm Jack và Zerius đi. Jin, ta đi thôi nào, ba bảng anh đờ ti, chúng ta đang ở đâu đây? Jackie, nơi này tốc độ gió cũng khá mạnh, 36.000 km. Hát gấp 3 lần tốc độ để phá hủy rào cản âm thanh. Jackie nói, nơi này hình như hay xảy ra sóng thần và đại hồng thủy. Jin nhíu mày nói, cô biết nhóc Jack sẽ làm thế nào khi hàng phục phong thủy long đây? Ryan, ê thằng Jack kìa, Jackie nhíu mày thấy một cơn vòi rồng cấp 4 hiện lên mặt biển và một con rồng xanh ngọc hiện ra từ cái vòi ấy. Anh Ryan, Jackie, Jin, Jack gọi ba người, nhóc thuần phục sớm hơn bọn anh tưởng đấy. Jin, tốt lắm, nhóc hãy đặt tay lên trán con rồng và nói rồng của ta mau về đây nào. Ryan, sao lại làm vậy ạ? Jack, chú mày cứ làm theo anh ấy bảo đi, điều kỳ diệu sẽ xảy ra versus chú em đấy. Jackie, ye in dragoni izihi, rồng của ta mau về đây nào. Jack nói rồi lập tức con rồng biến mất và thay vào đó một chiếc nhẫn ngọc xanh ngọc chạm đá quý màu xanh ngọc lấp lành ánh kim. Đây là DXBZBXBSJ. Thế đó, Jack định nói thì Jackie cướp lời nói cho nhanh. Em hiểu rồi, cái này hay quá. Còn lại mỗi nhóc Zerius thôi, đi tìm nó thôi nào. Jin, chúng ta nắm tay lại dùng dịch chuyển tức thời cho nhanh vì đoạn này cúc khá là xa đấy. Ryan, ok đi xòe, bốn người đờ ti sau đó biến mất. Nơi đây là đâu vậy? Jackie, hang động này chắc bên trong là nơi trú ngụ của rồng mà thằng Zerius muốn thu phục rồi. Jack, chúng ta vào trong xem thử. Jin, ê Zerius kìa, Jackie, Zerius tìm được thú lạc rồi sao? Ryan, em tìm được rồi, mấy anh thấy thế nào? Zerius, growl, con rồng xám này thuộc tính của nó là gì thế? Jack, nó thuộc hệ đá và hệ siêu linh. Zerius, đây là ai thế? Jin nhíu mày nhìn lên lưng con rồng. À, cô bé này là một pháp sư hệ đất ở thế giới này, chắc là vì ham muốn bắt thần thú cho nên đến đây tính bắt thú thần nhưng bất thành và bị thú thần đánh trọng thương. Zerius, Ryan giúp cô ta tỉnh lại rồi đưa cô ta trở về nhà đi. Jackie, thôi đi xi, nhưng trước tiên Zerius chú mày hãy đi XBZBXBSJ. Ryan, vâng em làm ngay, rồng nhỏ của ta hãy trở lại nào. Zerius nói rồi tức thì con rồng xám biến thành cái nhẫn xám lấp lánh ánh bạc có đính viên đá phát sáng màu xám xanh đeo lên bàn tay trái của Zerius. Xoẹt xoẹt, Ryan lập tức dùng tuyệt kỹ mới của mình làm cho cô gái kia tỉnh dậy. Cô gái tỉnh dậy mơ mơ màng màng trước năm thân ảnh vừa lạ vừa quen. Cô bé à, bé là ai, nhà bé ở đâu, sao lại đến hang động vùng hẻo lánh thế này? Jackie, thế các anh là ai, các anh tới đây làm gì? Cô gái, tới bắt thần thú, còn cô? Zerius lạnh lùng nhìn cô gái kia. Tôi cũng tới đây bắt thần thú. Cô ấy nói thẳng cô một chút giấu giếm. Vậy thì cô từ bỏ ý định vớ vẩn đó đi, linh thạch thần long. Băng hỏa thần long, phong thủy thần long, lôi nham thần long và hoàng kim huyết nhãn long thần chúng tôi đã thu phục được hết, cô có cửa thu phục đâu. Jin nhếch mép lạnh lùng nói, các anh thu phục được chúng sao? Cô gái bất ngờ, phải thì sao? Jack, xin cái cầu xin các anh hãy cứu lấy bố mẹ tôi bị ma đạo huyết thệ bắt giữ và cả 500 người của gia tộc Pháp sư hệ đất để làm nô lệ van. Xin các anh hãy cứu lấy họ. Cô gái cầu xin khóc nức nở. Bé à, em đừng khóc, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả mà. Ma đạo huyết thệ, tên nghe quen quá. Jackie, hình như nghe được ở đâu rồi thì phải. Jack, đó là con trai của âm ma đạo kẻ thù cô đợi trời chung với gia tộc của anh. Ryan nhíu mày sau đó lạnh lùng nói. Cô phải chứ? Bốn người ngạc nhiên. Anh Ryan à, vậy giúp cô ấy đi. Jack, đúng đấy, chúng ta có thể để tên khốn đó lộng hành thế được. Jackie, thôi được, nhưng Zerius trận này nhóc làm tiên phong đi, nhóc hãy cho tên khốn đó biết thế nào là sức mạnh hệ rất. Ryan lạnh lùng nhìn Zerius. Em hiểu, Zerius nói, đi thôi. Jin nói rồi sáu người dịch chuyển tức thời đến một lâu đài âm u, nơi đây toàn hắc khí và yêu khí. Nhìn cũng bình thường, xem ra chúng ta phải khuấy động nơi này cho thật náo nhiệt mới được. Jackie, Zerius, Ryan, vâng. Zerius lạnh lùng bay đến lâu đài, dùng tuyệt chiêu dao đá phá cửa lâu đài tiến vào trong. Phá được cửa, Ryan, Jin, Jack, Jackie và cô pháp sư bước vào trong lâu đài. Từ bên ngoài 500, 600 con quỷ chạy nhảy ra từ bên trong lâu đài vây hãm 6 người bọn Ryan. Tao vào xử lý ma đạo huyết thệ, còn hai đứa tụi mày cứu người hai nhóc và cô gái xử lý bọn quỷ. Ryan nói rồi tốc biến đi tìm ma đạo huyết thệ. Jack và Zerius chỉ trong vài phút đã có thể quét sạch 600 con quỷ nhỏ kia. Jin và Jackie cũng chỉ một thời gian ngắn đã cứu được các pháp sư đất của gia tộc Pháp sư đất. Ryan lạnh lùng bước tới vào trong lâu đài, càng vào bên trong không khí càng âm u hơn. Xoẹt, lập tức một bóng đen lướt qua Ryan và để lại trên mặt anh một vết thương nhỏ, nhưng chỉ sau vài giây vết thương đã không còn trên mặt. Lâu lắm rồi mới có kẻ khiến ta bị thương đấy, ma đạo huyết thệ. Ryan lạnh lùng, ngươi là ai? Em DST, ta là Ryan Lee, ngươi có thể gọi ta là Lirias. Ryan lạnh lùng, nghe đến từ Long Thần cùng với một lượng hào quang tỏa ra làm xua đi cô khí u ám ở trong lâu đài làm hắn rùng mình. Ngươi là, xoẹt xoẹt, MDST nói chưa xong Ryan đã chạy với tốc độ thần thánh giải quyết MDST trong một thời một nốt nhạc. Lề mề là một khuyết điểm lớn dẫn đến cái chết nhanh chóng. Ryan nhếch mép, MDST chỉ kịp kêu lên một tiếng và sau đó tan thả mây khói. Thấy MDHT đã chết, Ryan tốc biến khỏi lâu đài ra đến trước sân thì mọi người đã ở ngoài đó. Hoan hô, MN, tung hô Jin, Jackie, Jack và Zerius, cảm ơn mọi người. Jackie hào hứng, cô gái là kia lập tức bước tới hôn vào má Zerius, sao em cậu có chút giật mình. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng tôi, ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Cô gái cười, cậu có gì, chỉ là đi qua đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Jackie, không còn sớm nữa, chúng ta trở về trái đất thôi. Ryan lạnh lùng nói. Cũng phải ha, chúng ta đã ở đây cũng vài ngày rồi, tính ra nếu về cũng mất 3 ngày nữa, sửa soạn nghỉ ngơi là vừa đúng 1 tuần. Jack, đi thôi, thú cưng của chúng ta hãy mau về đây nào. 4 người, Trừ Ryan, gọi bốn con rồng lơ lửng trên bầu trời trở về và biến lại thành bốn chiếc nhẫn đeo trên tay mỗi người. Về trước đi, ta đến Earth 25 bắt thằng Eric về trái đất, hắn ta ở đó cũng hơn 3 tháng rồi. Ryan, vậy tụi em về nhé, AH đi cẩn thận. Jack, cậu có trở lại nơi này nữa cô? Tất nhiên là cô, Zerius lạnh lùng nói làm cô gái thoáng buồn. Trừ khi ở đây có gì đó thú vị và mới lạ thì tôi sẽ tới đây khám phá. Zerius lạnh lẽo cô một chút cảm xúc. Cảm ơn các vị ân nhân đã cứu giúp chúng tôi, để thể hiện lòng thành chúng tôi sẽ xây tượng và nhớ ơn các vị. Vì các vị hy vọng sau này hành tinh của chúng ta sẽ không bị những thế lực ác quỷ kia xâm chiếm nữa. Jacky, đi thôi, mày lại nhảy hơi nhiều đấy. Jin nói rồi kéo Jacky đi vào lỗ hổng cô thời gian và biết mất. Ryan liền dùng tuyệt chiêu siêu dịch chuyển tới Earth 25, cách chương.